Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160 Hắc động. Chương 160 Hắc động. Mà ngay cả linh khí cử địa cũng bị hấp thu liên tục, một mảng lớn tiến vào trong cơ thể Nhạc Thành, nay lập tức đan điền của Nhạc Thành trở nên sáng ngời. Bành! Một cỗ lực lự lớn hiện ra ở trong cơ thể Nhạc Thành, mà đan điền của Nhạc Thành lúc này đã xuất hiện hình cầu kim sắc kim đan, một kim đan vô cùng lớn cũng tràn ngập. Kim đan này toàn thân vàng ấm, trên đó còn có một số quang huy nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng đẹp và hấp dẫn. Theo thanh sắc hình cầu này xuất hiện, toàn thân của Nhạc Thành cũng bị một khí tức cuồn cuộn mà cải tạo, thực lực cũng muốn tăng lên, kinh mạch ngày càng thêm chắc chắn. Trong đầu hắn vắng lên một lúc rồi bắt đầu trong suốt lại. Một lát sau, Nhạc Thành thở từ đan điền ra một hơi dài, sau đó trợn mắt lên, trước mắt hắn tinh quang bắt đầu lập lòe. Kim đan kỳ sắp đột phá rồi. Nhạc Thành nhìn không được mà mừng rỡ. Kim đan kỳ chính là trạm kiểm soát của tất cả mọi người ở tu chân, cả đời không biết có đột phá qua được không. Hiện tại linh hồn lực đã mạnh hơn rất nhiều, cũng nên xem ở trong cùng hắc động là vật gì. Mừng rỡ vì đã đột phá thành công, Nhạc Thành cũng muốn nhìn xem bảo vật ở trong hắc động là gì. Lấy lại bình tĩnh xong, Nhạc Thành liền nhắm mắt lại. Trong đầu hắn một linh hồn lực từ từ chảy về, thần thức này chẳng khác nào con mắt của Nhạc Thành, từ từ cảm ứng. Nhạc Thành cảm nhận được thần trí của mình rời khỏi phòng tu luyện tiến tới một hắc động. Hắc động này không lớn, tối đa có thể đi một người vào thôi. Mà ở chung quanh hắc động này có một quang mang nhàn nhạt. Một lát sau, cũng không biết là qua bao lâu, Nhạc Thành một lần nữa tiến vào phân nửa của hắc động. Mà lúc này thần thức của Nhạc Thành cũng không khó xuyên qua, chung quanh là một mảng đen kịt. Nhạc Thành chỉ cảm thấy linh khí trở nên ngày càng nồng đậm. Một lát sau, Nhạc Thành đã xuyên qua khôn cùng hắc động. Đúng vào lúc này xuất hiện ba động khẩu, hắn chọn lấy cửa động phía bên trái. Trong ba động khẩu thì nơi này chính là nơi phát ra linh khí nồng đậm nhất. Nhạc Thành mơ hồ cảm nhận được linh khí bảo vật ở 50 thước phía trước. Tuy nhiên 50 thước này Nhạc Thành không thể tiến vào nửa phần. Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành không thể hiểu nổi tại sao chỉ còn 50 thước mà mình không thể tiến vào được. Một lần nữa cố gắng, Nhạc Thành cuối cùng cũng chỉ có thể buông bỏ, xem ra phải chờ tới khi mình đột phá tới kim đan kỳ mới có thể xem bảo vật bên trong đó. Bên kia là nơi nào? Đúng lúc Nhạc Thành muốn lùi thần thức về thì ở phía bên phải động khẩu đã khiến hắn tò mò, bởi vì Nhạc Thành phát hiện ra ở trong cùng xuất hiện linh khí tràn ngập. Ngay lập tức Nhạc Thành không thể khống chế được sự hiếu kỳ tiến vào trong động khẩu đó. Hắn cảm nhận được một tia sáng xuất hiện, sau đó là một tòa nhà, trong đó có người, chính là phòng tu luyện của Ma Pháp Học Viện. Nhạc Thành không ngờ rằng mình đã đưa thần thức tới Ma Pháp Học Viện. Nhạc Thành liền lui về, dù sao không có gì dị thường, Ma Pháp Học Viện có rất nhiều cường giả, vạn nhất phát hiện ra thần thức của mình thì thật không tốt. Sau khi lui về xong, Nhạc Thành liền tiến vào động khẩu chính giữa, bên phải là con đường thông tới Ma Pháp Học Viện, vậy còn chính giữa là gì chứ? Nhất thời Nhạc Thành không nghĩ ra được. Chẳng lẽ là khu tốt nghiệp? Nhạc Thành nghe Hàn Giang Đào nói trong sơn mạch của khu tốt nghiệp có linh khí rất lớn, phỏng chừng đây chính là sơn mạch của Cự Thành, mà Nhạc Thành cũng cảm nhận được sơn động này vô cùng dài. So với đấu khí và Ma Pháp Học Viện thì linh khí ở đây cũng không hề kém. Một lát sau, Nhạc Thành xuyên quan sơn động đi vào trong một dãng núi vô cùng lớn. Ở trong dãng núi này tựa hồ như không có nhà, nhưng Nhạc Thành đồng thời cảm nhận được ở đây có không ít người. Nguyên bản Nhạc Thành muốn tự mình đi tới khu tốt nghiệp xem xét, nói không chừng linh khí còn nồng đậm hơn so với phòng tu luyện. Tuy nhiên hiện tại hắn phát hiện ra mình không cần đi, ở nơi này chỉ có nhiều đấu kỹ mà thôi, đối với Nhạc Thành không có tác dụng. Đánh giá một phen xong, Nhạc Thành liền đem thần thức lùi khỏi sơn mạch khu tốt biệt. Hô! Nhạc Thành hít một hơi, dùng thần thức của mình nhìn quanh như vậy thật sự là một chuyện mệt chết người, không thua gì đấu với cường địch một phen. Xem ra phải đột phá tới kim đan trung kỳ mới biết được bên trong có gì. Nhạc Thành thì thào nói. Mặc kệ tiếp tục tu luyện. Nhạc Thành không bỏ lỡ thời gian ở trong phòng tu luyện, vận chuyển hỗn nguyên chân kinh tâm pháp nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể của mình, linh khí một lần nữa ngưng tụ rồi tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở Dược Thành trong Dược Uyên cho một mật thất, lúc này có hai hắc y nhân đang khoanh chân ngồi, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, mắt là một thi thể bị cắn nát. Hai người này chính là hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện, Thập Thương Mại hộ pháp và môn chủ Công Tôn Báo. Thập Tam, thương thế của ngươi thế nào rồi? Thập Nhất hộ pháp hỏi Thập Tam chuyện ở Tháp Vĩnh Hằng. Thập Tam đã nói cho hắn biết. Thập Tam hộ pháp cất tiếng nói. Không tệ, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một thần hoàng tộc hộ pháp, Thập Nhị bị nàng ta đánh chết. Nhớ tới cảnh Thập Nhị bị đánh chết, Thập Tam hộ pháp tràn đầy hận ý. Là người của thần hoàng tộc chúng ta đáng lẽ phải sớm nghĩ đến chuyện nàng ta có ngọc giản hộ vệ. Hiện tại bất tử thảo đã bị người của thần hoàng tộc la được. Nếu như cấp trên mà biết thì nhất định sẽ trách móc chúng ta. Thập Nhất hộ pháp nói. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta đã tận lực. Thập Tam hộ pháp tức tối hỏi. Bất tử dược bị thần hoàng tộc lấy được chúng ta đều có tê, sơ, a, nơ, cơ, hơ, nhiệm. Ta đã thông báo cho thập tứ, còn có thập ngũ nữa tới. Ta tin rằng có đủ bọn chúng thì chúng ta có thể tiến đánh cực thành. Thập Nhất hộ pháp cất tiếng nói. Chỉ cần chúng ta bắt được tên tiểu tử Nhạc gia có hoàng long thân thể kia thì sẽ đoái công chuộc tội. Công Tôn Báo chuyện ta nói ngươi sắp xếp thế nào rồi? Thập Nhất hộ pháp hỏi Công Tôn Báo ở bên cạnh. Khởi bẩm hai vị hộ pháp, ta đã thâu tóm Hắc La Tông và Vượt Tông. Vượt Tông đã đáp ứng phái hai đấu tông tới giúp chúng ta đánh chiêm cực thành. Những thế lực khác đều đã uy phục chúng ta. Ừ, không tệ. Thập Nhất hộ pháp hơi cười nói, thế lực này đã vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm bốn người bọn họ thì có tới 8 đấu tông và 400 đấu hoàng. Thực lực như vậy tiến đánh cử thành không có vấn đề gì. Chu gia ở Dược Thành nửa năm gần đây đã rời khỏi. Từ khi biết Công Tôn Báo làm môn chủ của Dược Môn, mọi người đã thấy Chu gia đã rời đi rất xa. Nghe nói Công Công Khang trong lễ đính hôn đã bị giết chết. Việc này có quan hệ với Chu gia, cho nên mọi người phải tránh đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161 Chu Hàm ủy khuất. Chương 161 Chu Hàm ủy khuất. Hiện tại Chu gia đã bắt đầu trở nên suy tàn. Chu gia trước kia náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ trở nên điêu tàn bấy nhiêu. Những gia tộc có quan hệ tốt với Chu gia, không ai được đẹp mặt. Đại ca, ta muốn tách ra nửa gai sản Chu gia đã như vậy, ta cũng không muốn bị không may cùng. Chu Uẩn ngồi ở giữa đại sảnh nói với Chu Đình. Đúng thế đại ca, hiện tại Chu gia còn một chút gia sản, chúng ta muốn ra ở riêng, nếu không chúng ta sau này cũng bị hại chế. Từ nay về sau không chừng phải đi đầu bừng xó chợ đê xin cơm. Lưu Thị cũng ở bên cạnh nói. Chu Đình nhìn đệ đệ và đệ muội của mình mà nói. Phụ thân trước khi giao Chu gia cho ta có nói, hắn nói tuyệt đối Chu gia không thể tán ra. Nếu như các ngươi ra ở riêng, ta sẽ phụ lòng phụ thân. Đại ca, nếu như không bởi vì người kia trà trộn vào Chu gia, nếu như không phải Chu Hàm mang tên sát tinh kia tới thì Chu gia bây giờ có trở nên như vậy không? Chu Uẩn nói. Lưu Thị nói. Chu gia chúng ta hiện tại sắp bị hủy chính là do tên sát tinh mà Chu Hàm mang tới. Các ngươi sao lại có thể nói như vậy? Hàm Nhi mang hắn trở về cũng không sai. Nếu như không phải là nhờ Nhạc Thành thì Chu Tuyết đã bị người ta lợi dụng, các ngươi tại sao không nói đến Chu Yến và Chu Chấn chỉ vì hai người bọn họ thông đồng với Công Tôn gia? Chu Đình cả giận nói. Đối với đám hỏi thất bại của Công Tôn Khang đối với Chu Tuyết, Chu Đình tuyệt đối không oán hận Nhạc Thành, dù sao tất cả đều là do bị người ta lợi dụng mà thôi. Đại ca, bất kể thế nào Chu gia hiện tại tình huống huyên cũng thấy, nếu như huyên không đồng ý cho chúng để ra ở riêng vậy thì hãy đem Chu Hàm Trục xuất ra khỏi Chu gia, bởi vì tình hình của Chu gia hiện tại tất cả đều là do Chu Hàm. Lưu Thị nói với Chu Đình. Mới đầu Lưu Thị và Chu Uẩn còn sợ hãi Nhạc Thành quay trở lại Chu gia cho nên còn khách khí với Chu Hàm, nhưng hiện tại bọn họ thấy Công Tôn Báo làm môn chủ của Dược Môn, tên Nhạc Thành kia hơn phân nửa đã bị Công Tôn Báo giết cho nên không còn e dè gì nữa. Đại bá, người cũng thấy đây rõ ràng đều là tiên nha đầu Chu Hàm gây nên, nàng ta vốn dĩ không phải người của Chu gia. Chu Yến một lần nữa cất tiếng nói. Chu Yến, ngươi. Chu Đình hung hăng nhìn Chu Yến, hận không thể tát cho nàng ta hai cái bạt tai. Đại bá, Chu Chấn cũng đứng lên nói. Chúng ta sau này không thể đi đầu đường xó chợ để xin cơm, đại bá xin người hãy phân chia gia sản. Các ngươi muốn quyết tâm phân chia Chu gia ra. Chu Đình hung hăng nhìn vào đám người Chu Uẩn, phân Chu gia ra hắn dĩ nhiên là không muốn. Thân là gia chủ của Chu gia nếu như giản tán thì hắn hình là tội nhân. Phụ thân, con đi thôi, con đi thì sẽ tốt hơn. Chu Hàm cất tiếng nói, trong mắt nàng đã hiện ra một vẻ ước ác. Nguyên bản Chu Hàm ở Chu gia đã là một ủy khuất rất lớn, thần sắc trở nên tiểu tụy hơn rất nhiều, một thân tuyệt mỹ như vậy mà rất cô đơn. Tam muội, muội tại sao lại có thể nói như vậy? Ta biết rõ muội vì chuyện của Công Tôn gia mà trách mình, tuy nhiên tất cả chuyện này không liên quan tới mình, nếu như không như vậy thì sau này ta sẽ bị tổn thương rất lớn. Chu Tuyết nói với Chu Hàm. Chuyện Công Tôn gia kết thông gia với Chu gia thất bại, Chu Tuyết vì điều này mà cũng đau lòng trong một thời gian ngắn, tuy nhiên về sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, nàng thấy chuyện này còn tốt cho mình, có lẽ mình theo đuổi danh lợi đã là sai lầm, lúc trước không nên đính hôn với Công Tôn Khang, nếu không sẽ biến thành công cụ của hắn. Chu Uẩn, ngươi muốn phân chia Chu gia ra thì cứ như vậy đi, dù sao thì sau khi chết ta sẽ thỉnh tội với phụ thân. Chu Đình uể oải nói. Phụ thân, Chu gia là tâm huyết của người, người cũng không thể để Chu gia bị tiêu tán. Chu Tuyết nghe thấy lời nói của phụ thân thì vội vàng khuyên nhủ. Tuyết Nhi cứ như vậy đi. Lòng của Chu Đình tựa như đa nguội lạnh, Chu gia duy trì lâu như vậy đã khiến ý mệt chết. Đại ca, huynh đã đồng ý rồi sao, vậy đi sau này để với Chu gia không còn quan hệ gì nữa. Những điều khác để không cần, chỉ cần tửu quán và sinh ý của Chu gia là được. Chu Uẩn cất tiếng nói. Nhị thúc, hiện tại sinh ý đan dược của Chu gia còn có lợi nhuận, đây là do cả Chu gia trèo chống, một mình thúc lấy cũng không công bằng. Chu Tuyết cất tiếng quát, Chu gia sinh ý Chu Tuyết hiểu rõ nhất, việc buôn bán Chu gia mặc dù đã giảm sút nhưng vẫn có lợi nhuận rất lớn. Chu Tuyết, ngay cả đại trách chúng ta cũng không có đó. Lưu Thị cất tiếng nói, đại trạch của Chu gia giá trị rất lớn. Nhị thẩm, vậy thì chúng ta trao đổi, chúng ta muốn sinh ý đan dược, những thứ khác toàn bộ thuộc về các ngươi thế nào? Chu Tuyết nhìn Lưu Thị, chỉ cần người có đầu óc là thấy sinh ý đan dược của Chu gia quý giá hơn nhiều. Cái này, Lưu Thị bị Chu Tuyết hỏi ngược lại như vậy thì nói không ra lời, sắc mặt cũng trở nên thiếu tự nhiên. Nàng cũng biết nếu như lấy toàn bộ sinh ý đan dược của Chu gia thì Chu gia sẽ chỉ còn lại cái xác mà thôi, sớm muộn gì cũng suy tàn. Tuyết Nhi, bọn họ thích sao thì cứ như vậy đi. Chu Đình nói xong liền quay khỏi đại sảnh. Nhìn thấy Chu Đình rời khỏi, Chu Uẩn liền tỉnh lại, chuẩn bị ra ở riêng. Nhạc Thành, ta rốt cuộc có nên tha ngươi không? vì tỷ tỷ và mình ta đáng lẽ ra nên cảm ơn ngươi, nhưng ngươi biến Chu gia thành như vậy, bây giờ ta có nên hận ngươi hay không? Chu Hàm lẩm bẩm nói. Ở trong đấu khí học viện, trưởng lão phụ trách phòng tu luyện lại một lần nữa nói với Hàn Giang Đào. Viện trưởng phòng tu luyện lại một lần nữa mất đi linh khí, chỉ còn phòng chữ thiên là có, thật sự rất dường dị. Hàn Giang Đào nói, tại sao lại như vậy, hiện tại cũng không có thời gian để ý, hình như Nhạc Thành đang bế quan tu luyện phải không, ngươi nói hắn lập tức đình chỉ và xuất quan, ta có chuyện tìm hắn. Viện trưởng, ta thấy ông nói rất đúng, toàn bộ linh khí đều tràn ngập vào trong phòng tu luyện của Nhạc Thành. Vị trưởng lão kia cất tiếng nói. Thật không? Hàn Giang Đào nói. Hiện tại cứ vậy đi, sau này ta sẽ hỏi hắn, ngươi lập tức gọi hắn cho ta. Sau khi vị trưởng lão kia rời đi, Hàn Giang Đào liền nghi hoặc. Chẳng lẽ lại có viễn cổ ma thú tiến hóa hay sao? Phụ trách phòng tu luyện sau đó tiến tới gian phòng chữ thiên gọi Nhạc Thành. Nhạc Thành, hiện tại viện trưởng có việc tìm ngươi. Cảm nhận thấy linh khí của đấu khí học viện tràn ngập ở đây, vị trưởng lão kia nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành khoanh chân ngồi, lập tức thủ ấm trong tay biến hóa, quanh người là một quang mang nồng đậm, một chân khí tinh thuần chảy khắp kỳ kinh bát mạch, sau đó hắn thở ra một hơi dài. Hai mắt hắn trợn lên, hai sợi tinh quang giống như ánh sao trong bóng tối bắt đầu lóe lên rồi biến mất. Xem ra đột phá tới kim đan kỳ còn có một thời gian nữa. Cảm nhận thấy chân khí trong cơ thể của mình bành trướng, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, tuy đột phá tới kim đan kỳ còn cần một số thời gian nữa nhưng dù sao cũng không dễ dàng. Thu thập một lúc, Nhạc Thành liền cởi bỏ cấm chế mà tu luyện, tuy nhiên hắn liền nhìn thấy vị trưởng lão hiện đang chờ ở bên ngoài. Nhạc Thành, viện trưởng cho mời ngươi, ngươi mau đi đi. Vị trưởng lão kia nhìn thấy Nhạc Thành liền cất tiếng nói, vừa rồi nhìn thấy Nhạc Thành ở trong phòng tu luyện, hắn không thể hơn y u e nổi tại sao tất cả linh khí lại tập trung ở đó. Chết tiệt, lão gia hỏa kia gọi mình tới thật đúng lúc. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, nếu như không phải vì Hàn Giang Đào thì hắn cũng đã không nỡ xuất quan. Ra khỏi phòng tu luyện, Nhạc Thành liền tiến tới chỗ ở của Hàn Giang Đào, rồi đi vào trong đại sảnh. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Không chịu nổi một đòn. Chương 162. Không chịu nổi một đòn. Nhạc Thành, ngươi mau tới đây ngồi. Nhìn thấy Nhạc Thành tiến tới, Hàn Giang Đào vội vàng nói hắn ngồi lên, xem ra mọi người đang đàm luận chuyện gì đó. Ánh mắt của Nhạc Thành quét quanh đại sảnh, ở bên cạnh Hàn Nguyệt hiện tại có một chỗ trống. Những người ở khu tốt nghiệp nhìn thấy Nhạc Thành ngồi bên cạnh Hàn Nguyệt thì khuôn mặt liền biến đổi, trong lòng liền toát mồ hôi lạnh thay cho hắn. Ngươi tại sao lại bế quan, Lạc Nhan khỏe không, lần tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tê, a, quên không hỏi ngươi. Hàn Nguyệt cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nàng bị người trong tộc mang đi, hẳn là không có việc gì, ngươi cứ yên tâm. Nhạc Thành trả lời Hàn Nguyệt, ngồi ở bên cạnh Hàn Nguyệt, Nhạc Thành cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đường cong linh lung trên người của nàng. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Nguyệt là Nhạc Thành cảm nhận được sắc đẹp của nàng ngày càng nồng đậm, tuy nhiên cùng với Hiểu Kỳ đều là những nữ tử tuyệt mỹ nhưng so với Hàn Nguyệt thì không bì được về sự thành thục. Khi Nhạc Thành ngồi xuống, một số thân ảnh sau đó cũng tiến vào trong đại sảnh ngay lập tức. Dĩ nhiên Nhạc Thành là người rời khỏi trước. Nhạc Thành xem tình huống thì nghe thấy tiếng quát của người kia. Tiểu tử, đây là vị trí của ta, sao ngươi dám ngồi ở đây, mau tránh ra. Bên kia không phải còn vị trí sao, ngươi cứ qua kia ngồi đi. Nhạc Thành nghe thấy ngữ khí của người kia thì cảm thấy không vui,

không hề chú ý tới động tác của đối thủ. Những người khác nhìn thấy Nhạc Thành như vậy thì tưởng rằng hắn đã bị sợ cho choáng váng, không dám minh địch. Suy, để ta giáo huấn ngươi cho thật tốt. Một trưởng mang vô cùng lớn ngưng tụ tấn công về phía Nhạc Thành, lập tức không gian xung quanh dường như cũng muốn lắc lư. Xem ra Thôi Vô Ngân thật sự muốn dạy dỗ tên tiểu tử ngông cuồng này cho thật tốt, đã dùng tới bảy thành thực lực. Một số học viên đã tốt nghiệp nói, phụt, thủ ấm trong tay của Nhạc Thành liền ngưng kết, bạch quang tái hiện. Một thanh trường kiếm hóa thành một mảng sáng trắng tấn công về phía Thôi Vô Ngân, bạch sắc kiếm quang như điện chớp. Suy suy, Thôi Vô Ngân ngăn cản bạch sắc kiếm quang xong thì đấu khí trở nên tán loạn. Đây là vừa quái gì đó, chết tiệt. Thôi Vô Ngân thầm mắng, không ngờ mình dùng bảy thành thực lực mà không thể ngăn cản được công kích của đối phương, đấu khí của hắn một lần nữa lại cường hãn toát ra. Nhạc Thành chú ý, nhìn thấy Thôi Vô Ngân dốc toàn lực, Hàn Nguyệt không kìm được mà toát mồ hôi lạnh thay cho Nhạc Thành. Ai, tiểu ni tử này quả nhiên là thương mến tên tiểu tử Nhạc Thành. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Hàn Nguyệt, Hàn Giang Đào không kìm được mà thở ra một hơi lẩm bẩm nói: dù sao chuyện của người trẻ tuổi ta cũng không thể quan tâm, chỉ là tên tiểu tử Nhạc Thành này đúng là dễ mến. Xích! Một tiếng xích vang lên, trong lúc mọi người đang bận tâm thì thủ ấm của Nhạc Thành biến đổi, tâm niệm của Han xoay chuyển, âm dương kiếm bỗng dưng chia làm bốn, chính giữa nghênh hướng về phía Thôi Vô Ngân, ba cái còn lại thì tấn công sau lưng hắn, giống như thiểm điện lao tới. Phụt! Cảnh tượng này phát sinh rất nhanh, Thôi Vô Ngân không có phản ứng, ba địa phương đau nhức truyền tới, sau đó là tiếng thanh âm quần áo bị xé nát. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, ai cũng không ngờ ba thanh kiếm lại cắm trúng Thôi Vô Ngân, đem lại ba lỗ thủng như vậy. Viện trưởng, tại sao người của khu tốt nghiệp lại không chịu nổi một đòn tấn công? Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Người này không phải là người. Chương 163. Người này không phải là người. Tại sao lại như vậy? Thôi Vô Ngân uể oải đứng ngay tại chỗ, quả thực hắn không thể tin nổi, mình là thất tinh đấu hoàng mà bị một người ở khu học viện cũ đánh bại, hơn nữa là đánh bại bởi một chiêu, điều này quả thật không tưởng tượng nổi. Hàn Giang Đào nhìn Thôi Vô Ngân, vừa rồi hắn đáp ứng cho Thôi Vô Ngân luận bàn với Nhạc Thành chính là muốn cho Thôi Vô Ngân biết không phải đứng đầu ở khu tốt nghiệp là có thể vô địch thiên hạ, nhưng hắn cũng không ngờ rằng Thôi Vô Ngân lại bị bại quá nhanh như vậy. Những học viên tốt nghiệp khác nhìn thấy bóng lưng của Nhạc Thành thì cũng há hốc mồm, chẳng lẽ học viên này lại mạnh như vậy sao? Tên tiểu tử này thật ngông cuồng, điều này không thể phủ nhận, tuy nhiên hắn ngông cuồng có tiền vốn, một chiêu đã đánh bại Thôi Vô Ngân, ai nói hắn không có thực lực. Hàn Nguyệt nhìn Nhạc Thành mà thầm nghĩ trong lòng. Người này quả thật không phải là người, quả thật quá biến thái. Trở về trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn Nhạc Thành bằng một con mắt khác. Nhạc Thành một lần nữa ngồi cạnh Hàn Nguyệt, mà Thôi Vô Ngân được phân vào một vị trí cuối cùng, thần sắc rất uể oải. Nhạc Thành, ta và Ma Pháp Học Viện đều nghe được tin tức, Dược Môn đã phái người tới Cử Thành. Hàn Giang Đào nói với Nhạc Thành. Nhanh như vậy sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Hiện tại phải làm sao bây giờ, đem bọn họ tiêu trừ toàn bộ ở Dược Uyên hay là đánh bọn họ ở Cử Thành? Người của bọn chúng rất đông, muốn tiêu diệt ở Dược Uyên thì hơi khó khăn, chỉ là nếu như để bọn chúng tới Cử Thành thì lại càng thêm phiền toái. Ta cùng với Ma Pháp Học Viện thương nghị, mang những cường giả ma pháp sư cấp 5 và đấu vương cộng thêm người ở khu tốt nghiệp tiến tới Dược Uyên tiêu diệt. Hàn Giang Đào nói, Đấu khí học viện và ma pháp học viện ma pháp sư cấp 6 và cường giả đấu hoàng hiện tại tu vi thực lực đã hơn 600 người. Đấu vương cũng cùng với ma pháp sư cấp 5 cộng lại cũng hơn 6.000 người, đủ để đối phó với tam đại thế lực liên hợp. Chà, nhiều đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6 như vậy sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hai học viện này đúng là cường hãn. Khó trách hai đại đế quốc không dám động tới. Lần này luyện dược sư của đấu khí học viện sẽ không tham gia. Loại hỗn chiến này, luyện dược sư cũng không phát huy bao nhiêu tác dụng. Hàn Giang Đào nói: ngươi lập tức khởi hành người của phá quân doanh. Ở trong Dược Uyên có không ít nhân tuyển của đấu khí học viện. Hàn Nguyệt biết rõ cách liên lạc, nhân cơ hội tiêu diệt bọn chúng. Dùng lực lượng của phá quân doanh tập kích nhân mã đằng sau của tam đại thế lực, tiêu diệt toàn bộ ổ của bọn chúng. Không thành vấn đề. Nhạc Thành mỉm cười nói: viện trưởng, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của ông thật sự là độc ác vô cùng. Được rồi, ngươi chiếm tiện nghi rồi thì đừng khoe mẽ chứ. Mau đi đi, miễn cho thời gian không kịp. Hàn Giang Đào trừng mắt nhìn Nhạc Thành: được, ta sẽ lên đường. Nhạc Thành lập tức nói rồi nói với Hàn Nguyệt: Hàn Nguyệt đạo sư, chúng ta mau đi đi. Viện trưởng, ta cùng với bọn họ đi được không? Thôi Vô Ngân nhìn thấy Hàn Nguyệt cùng với một nam nhân đi ra thì không khỏi khẩn cấp lên, cũng quên mất mình vừa rồi bị Nhạc Thành dùng một chiêu đánh bại, vội vàng nói với Hàn Giang Đào: ngươi đi làm gì? Ngươi phải liên lạc với người ở khu tốt nghiệp, sau đó tập hợp mà xuất phát. Hàn Giang Đào trừng mắt nhìn Nhạc Thành, lúc này ông cảm thấy Nhạc Thành mới là con rể của mình cho nên không muốn Thôi Vô Ngân can thiệp vào. Nhạc Thành sau khi cùng với Hàn Nguyệt rời đi, Hàn Giang Đào rượu dị nhìn theo mà thì thào: nữ nhân đó có thể giúp ngươi như vậy thôi, kế tiếp xem ngươi có thể ở cùng với tên tiểu tử kia một chỗ hay không thì còn phải xem vào các ngươi, ta cũng bất lực. Hàn Nguyệt đạo sư, ta đi nói với Tô Hân Nhi trước một tiếng. Nhạc Thành nói với Hàn Nguyệt, hiện tại Nhạc Thành quay trở lại Dược Uyên cần phải nói với chúng nữ một tiếng. Ừ, ta ở cửa học viện chờ ngươi. Hàn Nguyệt trả lời Nhạc Thành, trong đầu nàng không hiểu tại sao phụ thân lại muốn mình đi cùng với Nhạc Thành. Sau đó Nhạc Thành cùng với Hàn Nguyệt tách ra, Nhạc Thành nhìn thấy chúng nữ rồi nói lời từ biệt: Hàn Nguyệt đạo sư, chúng ta đi thôi. Vừa quay trở lại cửa học viện, Nhạc Thành đã nhìn thấy Hàn Nguyệt ở cửa ra vào. Sao lại nhanh như vậy, đã cho các nàng biết rồi sao? Hàn Nguyệt cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ừ, ta sợ ngươi chờ ta quá lâu, cho nên ta cũng không dám đi quá lâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn liền nhìn về phía thân hình lồi lõm đường cong mê người của Hàn Nguyệt. Ngươi bớt nhiều lời đi. Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Nhạc Thành, rồi lập tức nói. Đi thôi, đầu tiên chúng ta đi tới nơi nào? Đi tìm người trước. Nhạc Thành mỉm cười sau đó bay lên trên trời. Hiện tại sau khi đột phá lên kim đan kỳ, hắn không cần phi kiếm mà có thể trực tiếp phi hành. Ngươi đã đột phá tới đấu hoàng rồi sao? Hàn Nguyệt nhìn thấy Nhạc Thành phi hành trên không trung thì kinh ngạc, sau đó liền cười khổ một tiếng. Nhạc Thành cũng không giải thích nhiều, Hàn Nguyệt cũng ngưng tụ đấu khí thành hai cánh bay lên không trung, hai người mau chóng tiến tới Dược Uyên. Nhạc Thành tính rằng sau khi tìm mấy người Thác Nghi Tư và Khiếu Thiên Hổ rồi sẽ bắt đầu hành động, dựa vào linh hồn ấm ký, Nhạc Thành cảm nhận được bọn họ đang ở hướng kia. Trong một sơn mạch tên là Thất Lý Sơn, có mấy trăm bóng người nổi trên không trung, cả đều ngưng tụ đấu khí thành hai cánh cho thấy bọn họ đều là cao thủ đấu vương, khí tức của bọn họ cường hãn vô cùng. Mà ở dưới mặt đất có gơ nơ a 1.000 người nhìn lên phía trên, khí tức cường hãn vô cùng. Mà ở dưới mặt đất mọi người nhìn lên phía trên đoán chừng sắp tới sẽ có kịch chiến. Thác Mi Tư, báo tuyết song binh đoàn của chúng ta đối với phá quân doanh không thù không oán, ngươi mang nhiều người như vậy tới đây là có ý gì? Giữa không trung, một tung niên hán tử mặc hoa phục trên người tràn ngập pháp lực phong hệ, hắn cũng là ma pháp sư cấp 6. Hai nhóm người này, một nhóm chính là nhóm của Thác Ni Tư, Khiếu Thiên Hổ thuộc Phá Quân Doanh. Mà đối phương chính là Báo Tuyết Song Binh Đoàn. Nhắc tới Song Binh Đoàn này, đại danh của bọn họ đỉnh đỉnh ở trong Dược Uyên, cũng chính là nhất lưu thực lực ở nơi này. Trong bọn họ có tới 5 đấu hoàng, ma pháp sư cấp 6 chính là trưởng đoàn. Tuyết Báo Song Binh Đoàn nhân số 34.000 ở trong Dược Uyên, Tuyết Báo Song Binh Đoàn thực lực hoàn toàn có thể đứng vị trí thứ 3. Các ngươi có thể chọn đầu hàng quy hàng, hoặc từ nay về sau vĩnh viễn rời khỏi Dược Uyên, giải tán Tuyết Báo Song Binh Đoàn, không nghe lời thì sẽ giết không tha. Trong 3 tháng này, dưới sự tương trợ của 4 lục sai ma thú, Thác Ni Tư đã thôn phệ không ít thế lực nhị lưu và nhất lưu, mà Phá Quân Doanh hiện tại cũng đạt tới con số khủng bố, trong vòng 3 tháng đã phát triển gần 1 vạn người. Hiện tại Phá Quân Doanh ở trong Dược Uyên ngoại trừ tam đại thế lực thì chính là thế lực mạnh nhất. Địa bàn của Phá Quân Doanh hiện tại đã phát triển tới 40 tiểu thành. Thác Mi Tư ở bên ngoài phụ trách địa bàn, mà Đồng Đại Ngưu và Khang Minh thì tiếp nhận địa bàn để tăng thực lực. Cộng thêm sự phối hợp của Tử Điện Mãng và Khiếu Thiên Hổ, thực lực của Phá Quân Doanh đã tăng lên rất nhiều, mà Trần Bưu thì phụ trách phát triển đan đường, ngày càng tăng sinh ý cho Phá Quân Doanh. Thác Mi Tư, Phá Quân Doanh các ngươi đừng quá đáng quá. Lục cấp ma pháp sư cất tiếng nói. Thác Ni Tư, ngươi nói nhiều với hắn làm gì, trước hết xếp vài tên đã. Khiếu Thiên Hổ không đợi Thác Ni Tư nói chuyện liền biến chuyển thân hình như điện, một đại đao bổ tới. Sư sư, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử, còn có Yêu Cơ thấy vậy thì cũng nhào tới, đánh về phía cường giả đấu hoàng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164 U Thành. Chương 164 U Thành. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Không ít cường giả đấu vương và đấu linh của Tuyết Báo Song Binh Đoàn đều vứt vũ khí xuống, nhìn hai con lục sai ma thú trên không trung đánh chết đấu hoàng, bọn họ nào còn dám động thủ với Phá Quân Doanh. Nhìn thấy Tử Điện Mãng đánh chết đấu hoàng xong, những đấu hoàng còn lại đều đầu hoàng. Nhìn thấy đại thế trước mắt đã mất, ma pháp sư cấp 6 kia chỉ còn bất đắc dĩ mà đầu hàng. Tuyết Báo Song Binh Đoàn không phải là đối thủ. Kịch chiến diễn ra không đến 10 phút, những đấu vương và đấu linh vẫn chưa ra tay. Tình huống này đúng là hiếm thấy. Thác Mi Tư, ngươi thu thập trước, ta đi đón chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói với Thác Ni Tư, nó đã cảm nhận được chủ nhân đã tới gần đây. Sao đại nhân đã tới hả? Thác Ni Tư cũng cảm ứng được mà nói. Ta cũng đi, các ngươi chờ ta. Sư sư. Năm đạo nhân ảnh biến mất giữa không trung bay về phía bên trái. Chủ nhân. Chủ nhân. Đại nhân sao người lại ở đây? Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử tiến tới gần Nhạc Thành. Ta đây, hiện tại Phá Quân Doanh thế nào rồi? Trải qua nửa tháng bay trên không, cuối cùng Nhạc Thành cũng tìm thấy bọn người Thác Ni Tư. Đại nhân, hiện tại Phá Quân Doanh đã có hơn vạn người, cao thủ đấu vương cũng gần nghìn người, luyện dược sư ở đan đường cũng tới hơn 50 người. Thác Ni Tư nói, nhiều như vậy sao? Nhạc Thành cất tiếng nói, được rồi, triệu tập tất cả lại, chúng ta có chuyện cần làm. Lập tức, Nhạc Thành cùng với Hàn Nguyệt theo chân Thác Mi Tư tiến tới Tuyết Báo Song Binh Đoàn. Đoàn trưởng của Tuyết Báo Song Binh Đoàn nhìn thấy bọn người Thác Mi Tư tới thì nghi hoặc. Ngươi chính là La Tân, đoàn trưởng của Tuyết Báo Song Binh Đoàn. Nhạc Thành nhìn La Tân đánh giá một hồi rồi nói, hiện tại hắn đang cần dùng thực lực, cho nên cũng có tư tưởng thu thập La Tân này. Ta là La Tân, ngươi là? La Tân cất tiếng nói trước mặt thanh niên hắc bào này, hắn cảm thấy hơi sợ hãi. ta chính là doanh chủ của phá quân doanh, hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là gia nhập phá quân doanh ta cho ngươi một chức vị đoàn trưởng, còn không chính là chết. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn La Tân, rồi nhìn năm đấu hoàng xung quanh nói: các ngươi gia nhập phá quân doanh hay là chết? Cái này, ba người liền lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên bọn họ không muốn gia nhập phá quân doanh. Sau khi giải tán tuyết báo song binh đoàn, bọn họ muốn Đông Sơn tái khởi một lần nữa. Xích! Nhìn thấy vẻ mặt do dự của ba người, hàn quang trong mắt của Nhạc Thành tóe lên, ngay lập tức thủ ấm của hắn bắn về phía ngực của một ngũ tinh đâu hoàng. Hiện tại mình đã mất nửa tháng, không còn nhiều thời gian nữa, không thể lãng phí. Phụt! Lúc ba người vẫn chưa lây lại tinh thần thì ở ngực của cường giả ngũ tinh đấu hoàng đã có một lỗ máu phun ra, ngã xuống mặt đất. Ta hỏi các ngươi tiếp, các ngươi gia nhập hay là chết? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn hai người. Ta gia nhập, ta gia nhập. Hai người này lúc này đã rung động rất sâu, một thanh niên ngoan tâm thủ lạc như vậy, một chiêu đánh chết đấu hoàng, bọn họ làm sao dám do dự. Nhìn thấy Nhạc Thành dùng một chiêu giết chết ngũ tinh đấu hoàng, Thác Ni Tư, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng bọn họ liền biến đổi sắc mặt. Tu vi của chủ nhân ngày càng cường hãn, đoán chừng hiện tại bọn họ cũng không phải là đối thủ. Được rồi, từ nay về sau nếu như các ngươi dám phản bội ta thì đây chính là kết cục. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó thủ ấm ngưng kết, hai linh hồn ấm ý nhập vào trong đầu của hai người. Nếu như hai người muốn phản bội thì hắn sẽ dùng tâm niệm giết chết bọn họ. La Tân, người của ngươi cũng gia nhập phá quân doanh, ai không đồng ý thì giết không tha. Nhạc Thành nói với La Tân. Vân doanh chủ. La Tân tựa như sợ hãi vẫn chưa kịp phản ứng. Tuyết báo song binh đoàn đại đa số đã đầu hàng, cùng với thủ đoạn vừa rồi của Nhạc Thành đã khiến cho mọi người rung động, bất kể là muốn hay không muốn, bọn họ đều gia nhập phá quân doanh. Nhìn thấy thủ đoạn thiết huyết của mình có hiệu quả, Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười thỏa mãn, có đôi khi phải dùng thủ đoạn hiểm ác một chút. Lập tức Nhạc Thành một lần nữa nói Thác Ni Tư sắp xếp nhân mã của tuyết báo song binh đoàn, thập tinh đấu vương trở lên đi tới đại sảnh của tuyết báo song binh đoàn nghị sự. Nhạc Thành, hiện tại ngươi định làm thế nào? Tam đại thế lực đã tập hợp nhân mã. Hàn Nguyệt hỏi Nhạc Thành, vừa rồi nàng đã tìm được cách liên lạc với đấu khí học viện, nhân mã của tam đại thế lực cũng tăng lên rất nhiều, hướng về phía cử thành tiến tới. Nơi này cách Dược Tông gần nhất, ngày mai chúng ta xuất phát, hai ngày là có thể đến nơi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hai ngày là tới thành, thời gian chỉ sợ không đủ. Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Ngũ tinh đấu vương cường giả đã có tốc độ phi hành rất nhanh, hẳn là có thể đuổi tới. Những người khác tê, hơn y, o, dơ, quy, quy, o, dơ, quy, quy, lại chờ. Chờ sau khi chúng ta giải quyết Dược Tông xong, bọn họ sẽ tiến tới thu thập kết quả. Vào đêm, Nhạc Thành cùng với Hàn Nguyệt tiến vào trong đại sảnh của tuyết báo song binh đoàn. Lúc này có 20 người đang ngồi đây. Sau khi mọi người thi lễ xong, Nhạc Thành đánh giá toàn bộ. Trong đám 20 người này, ngoại trừ La Tân còn có một ngũ tinh đấu hoàng, còn có Khiếu Then Hổ, Thác Ni Tư và hơn 12 thập tinh đấu vương, thực lực rất không tệ. Thác Ni Tư, chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Nhạc Thành hỏi Thác Ni Tư. Đại nhân, chúng ta hiện tại có khoảng 13 vạn người, tu vi đấu vương và ma pháp sư cấp 5 có khoảng 500 người. Thác Ni Tư cất tiếng nói. 500 đấu vương tổng cộng là 5.000 nhân mã, như vậy là đủ rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng rồi nói với La Tân. La Tân, ngày mai ngươi mang 300 đấu vương tiêu diệt thành của Dược Tô. Thác Ni Tư, ngươi dẫn nhân mã còn lại theo sau, chúng ta tiêu diệt Dược Tông, sau đó sẽ diệt Hắc La Tông, cuối cùng là Dược Môn. Đại nhân, người muốn đối phó với tam đại thế lực sao? Thác Ni Tư kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, không ngờ đại nhân muốn chiếm đoạt nhị tông nhất môn này. La Tân cũng kinh ngạc, tam đại thế lực ở đây vô cùng cường hãn, ai dám động tới.

ta muốn ngươi chính mình đi nói với phụ thân của mình, ta chờ ngươi ở dược môn chờ ta thông báo xong, chúng ta nổi ứng ngoại hợp đánh chế dược tông và các thế lực khác. Nhạc Thành cất tiếng nói, về phần U Thành ta cam đoan không đụng tới, về sau vẫn thuộc về dược tông. Ta đi đây. Cao Long Hoa gật đầu đáp, cuối cùng cái mạng của hắn cũng đã nhặt lại được. Còn hai ngươi, Nhạc Thành nhìn hai đấu hoàng của Phượng Tông mà nói, hai người các ngươi dẫn người của Thành đi cùng với ta đánh Dược Thành, được không? Thành vấn đề. Hai cường giả đấu hoàng này cũng thở ra một hơi. Chỉ có điều, Nhạc Thành nhìn ba người mà nói, vì để chắc chắn các ngươi không phản bội, ta muốn lưu giữ trên người các ngươi một linh hồn ấm ký. Sau này nếu như các ngươi phản lại ta mà nói, thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166 tiếp thu Dược Thành. Chương 166 tiếp thu Dược Thành. Vâng. Ba người tiếp nhận linh hồn ấm ký. Xích. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấm trong tay, sau đó một thanh mang dược gì toát ra, nhập vào trong đầu của ba người. A. Ba người phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân giống như là bị ma nhập vậy. Tất cả ba người đều cảm thấy khó chịu, người cũng bồng bềnh mà lung lay, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ rớt xuống từ không trung. Được rồi, đây là ta cho các ngươi một kiến thức nho nhỏ mà thôi, chứng minh ta không nói dối các ngươi, mà kể các ngươi ở nơi nào ta cũng có biện pháp khiến các ngươi sống không bằng chết, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện phản bội ta. Nhạc Thành thu hồi tâm niệm rồi nói với ba người. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Nhạc Thành, ba người dĩ nhiên không còn tâm tư trêu đùa nơi ra mà Nhạc Thành chẳng muốn đối phó với Thành. Hiện tại thiếu tôn chủ của Phượng Tông đã nằm trong tay mình, đối phó với Thành cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó Nhạc Thành mang Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãn, Yêu Cơ, La Tân hướng về phía Hắc La Thành, đương nhiên hai đấu hoàng cường giả kia cũng đi theo bọn họ. Mà Cao Long Hoa sau khi thu thập một phen cũng mang hai nữ tử lồi lõm mê người kia chạy tới Cử Thành. Hắc La Thành mặc dù có diện tích lớn, hơn nữa thế lực cũng vô cùng cường hãn, chỉ là sau khi đại chiến với Dược Thành mấy ngày, Công Tôn Báo đã mang những người mạnh ở Hắc La Thành đi, cho nên hiện tại ở đây cũng không có bao nhiêu cao thủ. Thế nên khi Nhạc Thành tiến vào trong Hắc Long Thành thì cũng không gặp bất luận sự ngăn cản nào, một số gia tộc nhị lưu ở bên trong đều núp trốn vào, miễn cho bị liên lụy. Sau khi tiến vào trong thẳng tới Hắc La Tông, mọi người mới bị một tam tinh đấu hoàng ngăn cản, hắn còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị Yêu Cơ đánh văng ra vài trăm thước. Phỏng chừng Công Tôn Báo sau khi xuất môn cũng không ngờ thế lực của mình lại bị đánh bại dễ dàng đến thế. Lập tức ở trong Hắc La Tông, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng cùng với Thông Thiên Thử đều thu tất cả giới chỉ vào, giá trị của chúng đều không thấp. Tận lực bồi tiếp Dược Thành, Hắc Ám Thần Điện lần này ta lại muốn đa tạ các ngươi đã dâng dược nguyên cho ta, chờ sau khi ta hạ được Dược Thành ta sẽ tìm các ngươi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, Hắc Ám Thần Điện lợi dụng Dược Môn và Dược Tông, Hắc La Tông đối phó với hai đại học viện, Nhạc Thành cũng không khách khí nhân cơ hội này mà ăn khối thịt béo dược nguyên. Về phần mục đích thực sự của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng không nóng nảy, hắn dự đoán được lần này đấu khí và ma pháp học viện có bảo vật trong dãy núi, bọn họ muốn lấy cũng không dễ dàng, hai đại học viện có không ít lão bất tử, chỉ sợ những hộ pháp kia căn bản không tiến vào được. Cho nên Nhạc Thành thầm đoán rằng Hắc Ám Thần Điện định dùng những cường giả đấu tông siêu cấp dụ dỗ những cường giả và ma pháp sư thực lực cao cường của hai học viện ra ngoài, sau đó bọn họ tiến vào cướp bảo vật. Mà Nhạc Thành lại tương kế tựu kế, đợi đến khi Hắc Ám Thần Điện toàn bộ lấy được thì mình sẽ đoạt từ tay bọn họ. Sau khi rời khỏi Hắc La Tông, nơ hơ u v quy quy nơ, chuyện khác Nhạc Thành để cho Thác Ni Tư xử lý. Hắc La Thành dĩ nhiên là có rất nhiều nhân tài, đây chính là một khối thịt béo, cũng không thể để tiện nghi cho những người khác. Dược Thành cũng không có nhiều biến hóa, vẫn là những đám người hối hả và náo nhiệt, cảnh tượng phồn hoa không thể tưởng tượng được. Dược Thành chính là thành trì lớn nhất ở trong Dược Uyên, Nhạc Thành rời khỏi Hắc La Thành mới 5 ngày đã tới Dược Thành. Dược Thành chính là đại bản doanh cào Dược Môn, Nhạc Thành cũng sớm đoán rằng ở trong Dược Thành có nhiều cao thủ hơn Hắc La Thành, dù sao bọn họ cũng để lại cho mình một đường lui đối phó với hai học viện thất bại còn có chỗ quay trở lại. Nhiều cường giả đấu hoàng như vậy nhưng Nhạc Thành không cần quan tâm, chỉ cần không có cường giả đấu tông là được. Một đám mấy trăm người mới tiến ra ngoài Dược Thành đã bị 200 người tiến lên ngăn cản, đi đầu chính là hai đấu hoàng. Các ngươi là ai? Đây chính là Dược Thành. Hai đầu lĩnh đấu hoàng, một người là thất tinh, một người là bát tinh đấu hoàng. Nhìn thấy thực lực của 100 người đi sau, sắc mặt hắn không biến đổi nhiều, tuy nhiên khi nhìn thấy khí tức của đám người khiếu thiên hổ thì hắn biến sắc. Đặc biệt phía trước có một thanh niên cưới một ma thú hình hổ vô cùng lớn, khí tức cũng bất phàm, thực lực không hề yếu. Chúng ta đến Dược Thành, Nhạc Thành nói với cường giả đấu hoàng kia, sau đó nói về phía sau. Yêu Cơ, Tử Long, Thông Thiên, La Tân, các ngươi tốt chiến tốt thắng, một tên cũng không để lại. Bởi vì Nhạc Thành định rằng từ nay về sau sẽ chọn Dược Thành làm đại bản doanh của phá quân doanh. Dù sao Dược Thành dân cư cũng nhiều nhất, là địa phương phồn hoa nhất, cho nên nhất định phải nhổ cỏ tận gốc tránh cho phiền toái. Vâng chủ nhân. Mọi người sau lưng nghe thấy tiếng ra lệnh của mình thì dùng một tốc độ nhanh nhất tiến tới công kích, mà đầu tiên chính là hai đấu hoàng. Dược Thành hiện tại chỉ có 200 người là cường giả, một lát sau bọn họ đã bỏ chạy, mà hai đấu hoàng kia đã sớm bị Yêu Cơ và Tử Điện Mãng giết chết. Hàn Nguyệt hai ngày nay ở cạnh Nhạc Thành cuối cùng cũng biết tại sao phụ thân lại xem trọng một đệ tử như hắn như vậy, bất kể thực lực bản thân hay thế lực bên cạnh Nhạc Thành đều đạt tới trình độ cường hãn. Sau khi đánh chết hai đấu hoàng xong, những người khác ở Dược Thành cũng bị giết chết, một tên cường giả cũng không để lại, hơn 10 người chạy tứ tán. Tuy nhiên tốc độ của bọn chúng không thoát khỏi sự truy sát của Thông Thiên Thử và Yêu Cơ. Thu thập xong những người này, Nhạc Thành liền quay trở về phía Dược Môn. Trong Dược Môn cũng không có bao nhiêu người, chỉ có một tam tinh đấu hoàng mà thôi, đấu vương cũng không có bao nhiêu. So với tưởng tượng của Nhạc Thành thì còn ít hơn nhiều, xem ra Hắc Ám Thần Điện căn bản không muốn lui về, cũng không quan tâm đến Dược Thành sống hay chết. Một ngày sau, cả Dược Thành xuất hiện biến hóa vô cùng lớn, tất cả thế lực nhất lưu, nhị lưu, thậm chí là thế lực tam lưu đều bị một đám người thần bí tới chơi, kỳ quái là toàn bộ đều bị tàn sát, một người cũng không buông tha. Trong vòng một ngày, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, còn có Thông Thiên Thử, La Tân, tất cả bọn họ đã quét sạch các thế lực lớn nhỏ ở trong thành. Mà Nhạc Thành tiến vào Dược Thành cũng phong bế thành lại, đề phòng có người thừa cơ chạy ra. Thời gian một ngày trôi qua, cả cử thành đã trải qua sóng gió, tất cả các gia tộc và các môn phái lúc này đều cảm thấy bất an, bọn họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 167, Doanh chủ mời Tam tiểu thư. Chương 167, Doanh chủ mời Tam tiểu thư. Một số thế lực thầm cảm thấy mình may mắn vì không liên lụy quá sâu tới Dược Môn. Những người này cũng biết rằng thế lực của bọn họ rất yếu, Dược Môn không để ý, mà Dược Thành những thế lực bị tru sát có thể xếp thành một ngọn núi. Những thế lực này cũng thầm suy đoán đối phương là ai. Chủ nhân, mọi chuyện đã được làm tốt. Trên Dược Sơn, Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành. Ừ. Nhạc Thành nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai thu thập những thế lực trong Dược Thành sẽ đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Những chuyện khác để Thác Ni Tư tiến tới thu thập là tốt rồi.

không ngờ hắn lại có dã tâm thống nhất Dược Uyên. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Nàng ta không phải, ta mới là Chu gia tiểu thư. Chương 168. Nàng ta không phải, ta mới là Chu gia tiểu thư. Chuyện này tiểu thư đi thì biết, đây là lời nhắn chúng ta xin cáo từ. Nói xong hán tử đầu lĩnh dẫn mọi người rời khỏi Chu gia. Hàm Nhi, con nhận thức người của Phá Quân Doanh sao? Chu Đình hỏi Chu Hàm, tựa hồ như Phá Quân Doanh còn rất khách khí với Chu Hàm. Con cũng không biết, con cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chu Hàm trả lời, nàng hiện tại nghĩ gì cũng không thông. Một đêm không có gì, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành ở trong phòng khoanh chân ngồi mà thở ra một ngụm khí dài. Sau đó hắn mở mắt ra, chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện gì cả. Đại nhân, ta đã trở về. Thác Ni Tư ở bên ngoài gian phòng truyền thanh âm tới gần Nhạc Thành. Thác Ni Tư sắp xếp mọi chuyện xong xuôi liền tới tìm hắn. Chuyện bên kia sắp xếp thế nào? Nhạc Thành rời khỏi phòng nói với Thác Ni Tư. Đại nhân, Thác Ni Tư nói, U Thành bởi vì có quan hệ với ủy tông cho nên ta không có cách nào sắp xếp người tiến vào, chỉ lặng lẽ dùng thám tử thu thập tin tức, mà Hắc La Thành hiện tại hoàn toàn nằm ở trong tay chúng ta, thế lực của gia tộc này cũng đã toàn bộ bị thanh trừ, ta để lại 2.000 người trong thành, sau đó cùng với Trần Bưu rời khỏi tiến tới Hắc La Thành. Ừ, Nhạc Thành trả lời, kết quả của Thác Ni Tư một năm tôi luyện này khiến cho Nhạc Thành hết sức hài lòng. Doanh chủ đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại đã có không ít người đến. La Tân hướng về phía Nhạc Thành nói, các ngươi đi sắp xếp đi, ta một hồi sẽ quay lại. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó quay lại gian phòng của mình. Ngươi vào bằng cách nào? Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành, nàng cũng vừa nhận ra khí tức của hắn. Ta đi tới đó. Yêu Huyên cất tiếng nói, không ngờ còn có người phát hiện ra ta thực lực thật không tệ. Ngươi rốt cuộc cũng đi ra được. Nhạc Thành khẽ cười nói, từ sau lần đi ra khỏi đấu khí học viện, Yêu Huyên cũng ít đi ra. Dù sao cũng không có chuyện mà ta muốn làm, ta ra cũng không làm gì, chi bằng tìm một nơi thanh tĩnh. Yêu Huyên nói. Nhạc Thành nói, ai nói, không có ngươi bên cạnh ta rất lo lắng. Nói xong Nhạc Thành liền cười cười, lập tức đưa mắt nhìn về phía đường cong lồi lõm trên người của Yêu Huyên, đây đã là thói quen của hắn. Bớt lắm mồm đi, còn 3 tháng nữa ta sẽ cùng đi, cũng lười gặp cái tên hạ lưu vô sỉ như ngươi. Yêu Huyên trợn mắt liếc nhìn Nhạc Thành. Sáng sớm ngày hôm qua ta đã nhận được tin tức, tất cả các thế lực lớn cùng với người của gia tộc đã chạy tới Dược Sơn. Trong lòng mỗi người đều không yên tâm, không biết Phá Quân Doanh lần này gọi mọi người tới có chuyện gì. Đại ca, sao Huyên cũng tới? Dưới Dược Sơn, Chu Đình, Chu Tuyết còn có Chu Hàm ba người nghe thấy thanh âm quen thuộc sau lưng thì lập tức quay lại nhìn thấy Lưu Thị và Chu Uẩn, mặt khác còn có Chu Yến và Chu Chấn, tổng cộng 4 người. Ừ, Chu Đình cũng gật đầu, mình và Chu Uẩn cùng với hai đệ đệ cũng không thể giả bộ như không có trong mắt. Đại ca, Chu gia không phải chỉ còn danh nghĩa sao? Huyên tới đây làm gì? Hôm nay Phá Quân Doanh không phải thông chi cho tất cả các thế lực lớn và gia tộc lớn trong thành tới. Hiện tại Chu gia đã như vậy, Huyên cũng đừng làm mất thể diện. Lưu Thị nói móc với Chu Đình. Đúng thế, đại bá, ta thấy bá ở đây cũng không nên, đừng làm cho Chu gia mất mặt nữa. Chu Yến cất tiếng nói, từ nhỏ nàng đã bị Chu Tuyết và Chu Hàm áp chế, cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù. Nhị thúc, các ngươi một nhà nên tích chút khẩu đức đi, chúng ta đã giao toàn bộ sinh ý đan dược cho các ngươi còn nói vậy. Sắc mặt của Chu Tuyết hơi đổi, lập tức tức giận nói Chu Lần, nhị thúc này thật quá đáng. Chu Tuyết, ở đây không đến phiên ngươi nói chuyện, Nếu không phải tại hai người các ngươi thì sự tình cũng không trở thành như vậy. Hôm nay phá quân doanh T.I.E.B.N.H.A.Q.Q.N. Dược môn, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đi thông đồng với phá quân doanh sao? Chu Chấn cười nhạo nói, giọng nói không có chút cảm tình huyên muội nào. Ngươi! Chu Hàm quá giận, hận không thể tiến lên giáo huấn Chu Chấn một phen. Dù sao nàng cũng có tu vi lục tinh đấu vương. Thế nào, muốn động thủ sao? Ta không sợ ngươi. Chu Chấn lạnh lùng nói, hiện tại hắn không sợ ai. Các ngươi là người của Chu gia. Lúc Chu Hàm và Chu Chấn tranh chấp với nhau, vài người đã tiến tới, cầm đầu là một trung niên nam tử. Đại nhân, ta chính là người của Chu gia. Chu Đình nói với trung niên hán tử, dựa vào khí tức, hắn cảm nhận được thanh niên này chính là cường giả đấu hoàng, trong lòng cũng trở nên khẽ giật mình. Trung niên hán tử này chính là La Tân, người của Tuyết Báo Song Binh Đoàn, ngay cả cái cường giả đấu hoàng kia, cũng chính là mới được Khiếu Thiên Hổ phân phó kêu hắn xuống núi chờ Chu gia tiểu thư lên. Đại nhân, chúng ta là người của Chu gia, đan dược sinh ý của Chu gia đã về chúng ta, hiện tại bọn họ đã hai bàn tay trắng. Lưu Thị nhìn thấy đối phương hỏi thăm người của Chu gia thì tiếp lời. Đúng thế đại nhân, chúng ta mới là người của Chu gia. Chu Yến và Chu Uyển cũng lập tức nói. Trung niên hán tử cũng nổi lên nghi ngờ mà lập tức nói. Nghe nói Chu gia có một tiểu thư phải không? Tiểu thư của Chu gia chính là ta. Chu Yến lập tức cao hứng nói, nàng đúng là Chu gia tiểu thư. Bái kiến Chu gia tiểu thư, doanh chủ muốn gặp cô nương. Trung niên hán tử biết rõ Chu gia tiểu thư chính là người mà Khiếu Thiên Hổ nói doanh chủ cần, dĩ nhiên không dám khinh thường. Hắn đánh giá Chu Đình và Chu Uyển thì thấy Chu Uyển quần áo đàng hoàng, người mà doanh chủ muốn T.I.E.B.N.H.A. định không quá khó coi. Lại thấy Chu Yến thừa nhân mình là Chu gia tiểu thư, cho nên liền lạnh lùng nhìn Chu Đình mà nói. Lần sau đừng có mà giả mạo, nếu không ta sẽ giáo huấn ngươi. Bọn người Chu Uyển sau đó liền cười nhạo tỉ mũi Chu gia, sau đó lập tức đi theo trung niên hán tử lên Dược Sơn. Xung quanh có một số thế lực nhìn thấy người của phá quân đai, lại thấy một vị cường giả đấu hoàng đưa Chu Uyển lên, không khỏi suy đoán quan hệ của phá quân doanh và Chu gia. Nhìn Chu Uyển cùng với vị đấu hoàng cường giả của phá quân doanh kia lên Dược Sơn, Chu Đình cũng không giải thích. Lần này phá quân doanh cố ý tìm Chu gia, không biết là phúc hay là họa, nhưng mặc kệ là phúc hay là họa, cũng không nên mạo hiểm vì nữ nhi của mình. Ngay lập tức, Chu Đình mang theo Chu Tuyết cùng với Chu Hàm từ từ lên núi đi lễ Phật, bất kể chút nữa có chuyện gì phát sinh thì đi xem một chút cũng tốt. Phụ thân, bọn họ tìm chúng ta làm gì đó? Chu Yếu cao hứng và nói với Chu Uyển bên cạnh. Yên nhi, người của phá quân doanh không chừng có kết giao với tổ tiên Chu gia chúng ta cứ đợi đến khi đó. Lưu Thị nói. Một lát sau, trung niên hán tử đưa bọn người Chu Uyển lên trên núi, sau đó phân phó vị trí tốt nhất cho bọn người Chu Uyển ngồi xuống. Chủ nhân, người ở phía ngoài đều đã đến, Thác Ni Tư đã sắp xếp xong xuôi. Khiếu Thiên Hổ nói với Nhạc Thành, lúc này ở trong phòng của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ Thông Thiên Thử, còn có Yêu Huyên Hàn Nguyệt đều ở cạnh một chỗ. Tổng đến đây bao nhiêu người? Nhạc Thành cất tiếng nói, có Thác Ni Tư bên ngoài sắp xếp, Nhạc Thành cũng rất yên tâm. Bẩm chủ nhân, tổng cộng là hơn 100 người, tiểu môn phái 31 người, mặt khác còn vai doang binh đoàn, còn có một tông môn tên là Thiếu Dương Tông, bởi vì có quan hệ nhiều với Dược Môn nên thực lực cũng cao, có 4 đấu hoàng và 1 nhất tinh đấu tông. Yêu Cơ nói, còn có đấu tông sao, xem ra sự tình còn có khúc chiết. Nhạc Thành xoay người nói với Yêu Huyên. Yêu Huyên, đợi chút nữa phiền toái cô đi cùng ta ra. Nhạc Thành biết rõ, hiện tại tuy phá quân doanh chiếm được Dược Thành nhưng một số thế lực liên quan đến Dược Thành cũng phải tiêu diệt. Nếu như muốn làm cho tất cả mọi người tin phục, phá quân doanh phải chính thức khống chế được Dược Thành.